Vũ nghịch càn khôn, chương 1860, ốn chi kiếm ta, góc truyện audio.com, trọng kiếm ra, tiếng quát mới vừa vang lên, Sở Nam liền đem trọng kiếm nắm thật chặt trong lòng bàn tay, Sở Nam không có lập tức chém ra, mà đem không gian năng lượng trong cơ thể, điên cuồng rót vào trong trọng kiếm, còn nghĩ lửa giận hừng hực cùng nhau phát tiết trong cơ thể, khí phách tứ phương. Cũng bởi vì lần này, trụ cột lão bọn họ không có cảm giác đến cái dị động gì đó, cũng không có nghe thấy được khí tức nguy hiểm gì, tiền lỗi ngó chừng thiên địa tù lung, không biết trong lòng đăm chiêu suy nghĩ gì, nhưng ở trong lòng ma dậu càng không ngừng thì thầm. Ngàn vạn lần không thể ra ngoài ý muốn, tuyệt đối không thể. Ma dậu suy nghĩ, không chỉ là suy nghĩ vì đại đạo tông, là vì cái mạng nhỏ của hắn mà suy nghĩ, sinh tử ấn trong biển não đạo kia, nếu là Sở Nam không tốt, ma dậu sẽ xong đời. Thật ra thì trụ cột lão trong lòng cũng là hiện lên một tia bất an, nhưng tia bất an này còn không có đợi hắn đi chú ý, đã bị hư hỏa đốt cháy không còn rồi, đầu trụ cột lão đã đầy hỏa diễm rồi, nhưng hắn làm như không có, còn cười lớn nói. Cấm vụ là cái gì? Vũ thần là có thể phá toái hư không? Quả thực là muốn chết, thiên địa tù lung của lão phu há lại dễ phá như vậy, chỉ sợ ngươi hiện tại đã bị giam rồi, nhúc nhích nửa phần cũng không được. Ha ha ha, nghe thấy tiếng cười như thế tiền lỗi càng thêm khẩn trương, hắn biết trụ cột lão dưới sự kích thích ở hư hỏa, đã mất không ít lý trí. Trụ cột lão có thể khống chế nhiều một chút, không nên chém giết đến đỏ mắt, bằng không, chuyện khó làm rồi. Trong lúc trụ cột lão cười lớn, trong đầu Sở Nam hiện lên vô số vũ kỹ, hắn hiện lĩnh ngộ sáng tạo quy tắc đủ loại tình cảm thiêu đốt tia sáng thể nghiệm, sau đó, đều đọng lại làm một thể, thấy vậy Sở Nam quát lên. Không gian nho nhỏ trong cơ thể cũng dám nói rằng kiếm, phá cho ta. Lúc này cũng không có tiếng ầm nổ mạnh, không có băng liệt vang lên, mà tựa như lợi đao cắt đậu hù vậy, không chút tia lửa nào, nhưng hư không toái phiến kia muốn hướng Sở Nam quấn tới, đồng loạt bị chém đứt, còn có hai khối kia muốn khóa Sở Nam lại cũng bị chạm rách rồi. Bên trong thiên địa tù lung vô luận là cái gì, toàn đều bị một kiếm chia làm hai nửa. Về phần bản thân thiên địa tù lung, cũng bị chém ra thành hai nửa. Nhưng sau khi phân liệt hai nửa, còn đang xoay tròn, tốc độ toàn chuyển, không giảm mà lại tăng, nhưng là thu nhỏ lại, cũng là kịch liệt tăng nhanh. Trụ cột lão liên hệ chặt chẽ với thiên địa tù lung cùng một chỗ, trước tiên đã nhận ra có cái gì đó không đúng, trong đầu trực tiếp truyền về một cái tin tức. Thiên địa tù lung bị phá, nhưng sau khi nhận được tin tức này, trụ cột lão cũng không tin, phải nhìn thiên địa tù lung so với hắn đoán còn toàn chuyển nhanh hơn, trụ cột lão phán đoán. Nhất định là trực giác của ta có vấn đề, cũng là hư hỏa quỷ dị kia gây họa. Mới vừa an ủi mình xong, thiên địa tù lung bạo liệt ra rồi, sau đó lộ ra thân ảnh Sở Nam cầm kiếm, mà trong nháy mắt trụ cột lão thấy Sở Nam, trụ cột lão điên cuồng hộc máu, sắc mặt tái trắng, toàn thân da rẻ kịch liệt giả yếu, trước một phút đồng hồ còn tươi trẻ, nhưng hiện tại thật giống như một người hầu, da rẻ sần sùi. Trụ cột lão nói không sai, đúng là do hư hỏa gây họa, chỉ tiếc trụ cột lão cũng không đoán trước được, đem không gian trong cơ thể tế ra thi triển thiên địa tù lung, lão nghĩ dù sao cuối cùng lại bình yên thu hồi lại, trụ cột lão bị cắn trả. Góc truyện audio.com, trả giá cao cũng sẽ không ít, không cần phải nói hiện tại thiên địa tù lung bị hoàn toàn chạm phá, ngay cả trụ cột lão cùng thiên địa tù lung liên lạc cũng bị chạm không còn một mống, có thể nghĩ, lúc này trụ cột lão bị thương, đúng là nặng cỡ nào rồi. Bởi vì trụ cột lão trọng thương, không tiếp tục khống chế hư hỏa ở trên người trụ cột lão tàn sát bừa bãi, huyết nhục trụ cột lão kịch liệt suy yếu, tu vi cảnh giới rơi xuống, linh hồn chi hỏa lúc sáng lúc tối. Lúc này cả đám tiền lỗi, ma dậu cũng khiếp sợ ở tại chỗ, bọn họ mặc dù căn cứ Sở Nam biểu hiện, suy đoán Sở Nam rất có thể cuối cùng sẽ phá cõi ra, nhưng bọn họ đều cho rằng phải qua mấy trăm hiệp, nhưng qua mấy trăm lần chém giết cuối cùng Sở Nam lợi dụng cái năng lượng quỷ dị kia phá thiên địa tù lung, nhưng Sở Nam cũng vì vậy mà bị trọng thương. Nếu là như vậy tiền lỗi cũng là có thể đánh để cho Sở Nam dưỡng thương, đem Sở Nam mang về đại đạo tông đi, xong, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, Sở Nam chỉ dùng một kiếm, đã đem thiên địa tù lung chém thành hai nửa rồi. Thực lực như vậy, đã ra khỏi tưởng tượng của bọn họ tiền lỗi trong lúc kinh ngạc trong lòng dâng lên suy nghĩ. Cái này, khó khăn mời đến Sở công tử rồi, làm như thế nào? Tiền lỗi suy nghĩ một chút, từ trong không gian trong cơ thể lấy ra một khối lệnh bài lớn bằng lòng bàn tay, lệnh bài hiện ra sắc đen nhánh, ở phía trên phun ra tinh huyết. Trong đám người, đất bàn hồn quả thực là có thể ngưng tụ thành thực thể, mà điện chủ dùng hết toàn thân năng lượng đi xem Sở Nam, một hồi lâu sau, điện chủ nói. Không đúng, không phải một màn này, chỗ ta đã thấy một màn kiệt tuyệt đối, nếu so với chảm phá thiên địa tù lung mang đến rung động còn mạnh hơn nhiều, bất quá kiếm trong tay hắn cũng là có chút tương tự, nhưng tính ra một màn kia cũng so sánh với hiện tại lớn hơn. Sở Nam phá thiên địa tù lung, cũng không có nhàn rỗi, lửa giận từ trong tiêu ra, Sở Nam khôi phục thanh minh, khống chế tốt tâm tình của mình, vội vàng mở đóng băng uy năng cùng hư không toái phiến ra. Hư thật hắc động lại chuyển, vạn vật đều nhập vào cơ thể. Ngay cả trụ cột lão kia chia làm hai nửa đang rời xa không gian trong cơ thể cũng bị cổ hấp lực khổng lồ này kéo trở lại. Mấy hơi sau, hai nửa không gian bên trong cơ thể liền đi tới trước mặt hư thật hắc động, Sở Nam mày kiếm dương lên, thì thầm. Trong không gian cơ thể nuốt không gian, sẽ xảy ra cái gì? Không gian trong cơ thể có thể thôn phệ sao? Còn đang hỏi tự mình, hai nửa không gian trong cơ thể tự chui vào hư thật hắc động, Sở Nam vốn muốn ngăn cản, nhưng không có làm ra hành động thực tế, trong lòng cũng đang tuôn ra một câu nói. Thần niệm thôn phệ qua, các loại năng lượng cũng thôn phệ qua, không gian trong cơ thể vì sao không thể thôn phệ? Không gian bên trong cơ thể của ta cùng bọn họ không giống nhau. Lúc này trụ cột lão cực kỳ suy yếu, mở ra hai mắt cứ như vậy trơ mắt nhìn không gian thuộc về trong cơ thể hắn, chui vào trong thân thể Sở Nam, trụ cột lão hô to, nhưng kêu hừ không được, chỉ có thể bị hấp thu. Lúc này hai nửa không gian bên trong cơ thể trụ cột lão vừa tiến vào trong không gian trong cơ thể Sở Nam, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa, ngay cả bản thân Sở Nam cũng không có rõ ràng hai nửa không gian trong cơ thể này là bị luyện hóa rồi, hay là chưa. Hai nửa không gian trong cơ thể biến mất, không gian trong cơ thể Sở Nam phạm vi cũng không có thay đổi lớn. Gocchuyenaudio.com chính là mây vụ không trung cũng không có sinh biến hóa, nhưng trong nháy mắt Sở Nam liền nhận thấy được không gian tăng lên, không chỉ có tăng lớn, không gian thật giống như còn nhiều thêm một ít đồ vật, cảm giác nơi nào đó nhiều hơn một tầng vậy. Sở Nam khóa chặt chân mày, đó là một vấn đề rất trọng yếu, nhưng hắn suy tư hồi lâu, cũng không có chút đầu mối nào, đây là chuyện tình hắn chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa, cũng không có ai có thể chỉ dẫn cho hắn. Cũng may Sở Nam cho tới nay cũng tự mình suy nghĩ đã quen, gặp phải tình cảm quái sự cũng nhiều, suy nghĩ không rõ cũng để ở một bên, tạm gác lại ngày sau giải quyết, Sở Nam đi tới trước mặt trụ cột lão đem hết toàn lực quát lên. Ngươi, không thể, giết ta, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nói như thế nào lúc trước ngươi cũng cho ta một thức ăn, nếu là thiếu ngươi, chỉ sợ ta hiện tại vẫn chỉ có thể là thịt cá mà thôi. Sở Nam xuất thủ, đem hư hỏa trên thân trụ cột lão toàn bộ thôn nạp trở lại, vừa mới chạm tới, Sở Nam liền không khỏi nói. Người tốt, người đem hư hỏa cũng tầm bộ tràn đầy như vậy rồi, xem ra ngươi thật sự là hận ta tới cực điểm rồi, hận ta không sao, nhưng ngàn vạn không nên lại đến chọc ta, bởi vì tiếp theo ta cũng sẽ không nhân từ như vậy rồi, hiện tại, ngươi nói ra công kích bí pháp kia đi. Cách chương.